Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong còn chưa đợi hai vợ chồng nói gì, lại nghiêm túc nói với Chu Hoài Thần, anh rể yên tâm, sau này em tốt nghiệp nhất định sẽ hiếu thuận với hai người, còn phải phụng dưỡng hai người đến cuối đời. Dù sao Từ Thiến cũng chỉ là một cô nhóc 15-16 tuổi, đối với ân tình thì có vẻ như chỉ có như vậy mới trả được. Nghe đến phụng dưỡng đến cuối đời, mặt Chu Hoài Thần sắp nhăn nhó lại rồi. Cũng không cần thiết như vậy, nghe như vậy có vẻ như mình đã già lắm rồi vậy. Thời điểm này các hoạt động giải trí ít nhưng không khí năm mới lại rất nồng đậm. Ngoài những chiến sĩ đồn trú thay phiên nhau trực ban, những người còn lại hầu như đều có hai ngày nghỉ. Không chỉ vậy, đồn trú còn sắp xếp chiếu phim biểu diễn văn công, các cuộc thi đấu giữa các chiến sĩ. Từ mùng 1 Tết đến mùng 2 Tết, liên tiếp là các hoạt động giải trí. Vì nằm ở Tây Bắc, nơi đây có gần nửa năm phủ đầy tuyết nên trượt tuyết vào mùa đông cũng trở thành một hạng mục thi đấu bắt buộc. Tất nhiên là không giống với các cuộc T, H, thể thao sau này, ở đây các quy tắc tùy ý hơn nhiều, ván trượt tuyết cũng là học theo những người dân chăn nuôi ở địa phương. Mặc dù điều kiện thô sơ nhưng trượt tuyết cũng được coi là một môn thể thao thi đấu có độ khó. Vì vậy mỗi năm số người tham gia không ít nhưng ít khi có người nhà tham gia. Những người nhà đến từ khắp mọi miền đất nước, chủ yếu là người miền Nam. Trong thời đại ấm no chưa được giải quyết hoàn toàn này, đương nhiên sẽ không có ai đi học chuyên sâu một số kỹ năng giải trí. Từ Vãn thì đăng ký rồi, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, mùa đông ở bên đó nói thật cũng chẳng có gì thú vị, các bạn học thích rủ nhau đi trượt tuyết. Mặc dù cũng chỉ là nghiệp dư nhưng tích lũy nhiều năm như vậy cũng có chút trình độ, sáng mùng 1 có cuộc thi trượt tuyết. Vì vậy sáng sớm hôm sau Từ Vãn dậy rất sớm, Chu Hoài Thần thì dậy nấu bữa sáng cho vợ. Tối qua phải thức đêm nên Từ Thiến cũng ở nhà chị gái anh rể, Từ Thiến thì ở bên cạnh chị gái cổ vũ chị gái. Sáng mùng 1 ở thành đô này phải ăn bánh trôi, đồ nếp thường rất chắc, bánh trôi tự mình gói lại càng chắc hơn. Nhưng Chu Hoài Thần vẫn lo Từ Vãn tiêu hao thể lực quá nhiều nên còn dùng nồi nhỏ nấu cho Từ Vãn một nồi trà sữa lớn. Ở đây nhiều đồng cỏ, sữa thì không thiếu, ngay cả vào mùa đông cũng có thể mua được bằng tem phiếu. Nhưng trà thì lại khan hiếm, số trà này trong nhà là mang theo từ thành đô. Sau khi đến đây Chu Hoài Thần thấy vợ thỉnh thoảng lấy ra nấu sữa, số trà trong nhà anh chưa từng uống một ngụm, toàn để cho vợ nấu trà sữa. Hôm nay vừa nấu một nồi lớn, lát nữa ra ngoài thì đổ vào bình giữ nhiệt, đến đó lạnh thì uống một cốc lớn. Hơn nữa, đồ ngọt cũng có thể giúp người ta nhanh chóng phục hồi thể lực. Ở đồng cỏ này cũng uống trà sữa nhưng dùng loại trà vụn của địa phương, hơn nữa lại là vị mặn, nhiều người không quen. Trà sữa ngọt này thì dễ chấp nhận hơn và cũng ngon hơn. Ngay cả Chu Hoài Thần không thích những thứ này cũng có thể uống một cốc. Khi Từ Vãn vào bếp thì thấy trong chậu còn sót lại một ít bột nếp gói bánh trôi. Cô quay đầu nói với chồng. Chu Hoài Thần, anh nặn những thứ bột còn lại này thành từng viên bằng đầu ngón tay rồi nấu chín. Lát nữa cho vào trà sữa, cũng rất ngon. Chu Hoài Thần vốn không bao giờ nghi ngờ vợ mình. Nghe cô nói vậy thì thực sự bắt đầu làm theo cách của vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh trôi nhỏ rất dễ chín, đợi khi trên mặt nồi nổi lên một lớp bánh trôi nhỏ, Chu Hoài Thần liền nhân nóng cho bánh trôi nhỏ vào trà sữa nóng. Anh còn nếm thử một ngụm, hương vị quả thực là ngon chưa từng có. Chu Hoài Thần lấy bình giữ nhiệt lớn nhất trong nhà, đổ cả một nồi trà sữa nóng và một bát lớn bánh trôi nhỏ vào. Sau khi dọn dẹp xong lại mang theo hai cái cốc và thìa, còn dặn Từ Thiến lát nữa đói thì đến tìm anh. Cách chương.